Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, nghĩ cách cứu viện thất bại. Đêm tối tức là che chở tốt nhất, cũng là dễ dàng để người lười biếng. Tuyết Quốc trong quân doanh, tuần tra vệ đội lui tới, yên tĩnh im ắng. Một thân ảnh tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Long Sơn bên người. Sắc bén chủy thủ trực tiếp đem buộc chặt Long Sơn dây thừng cắt đứt. Long Sơn thân thể khẽ động, kém một chút mới ngã xuống đất. Tiểu hầu gia, ta phụng mệnh trước tới cứu ngươi. Thanh âm rất nhỏ truyền ra. Long Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, bờ môi khô nứt mà nói. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Cái này Tuyết Quốc trong đại doanh thế nhưng là không so được đầm rồng hang hổ. Há có thể là dễ dàng như thế đem ta cứu ra ngoài. Thừa dịp hiện tại còn chưa bị phát hiện, tranh thủ thời gian rời đi còn kịp. Tiểu hầu gia, ngươi yên tâm, chúng ta đã là chuẩn bị kỹ càng. Tối nay nhất định sẽ cứu ngươi ra đi. Ngươi tới nhẹ giọng nói. Long Sơn gật gật đầu, nói, thôi được, chết sống có số, có thể chạy đi liền chạy, không trốn thoát được cũng là mệnh. Tinh thần phấn chấn, Long Sơn trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Trong quân doanh, giống nhau thường ngày yên tĩnh, Long Sơn cùng người tới lặng yên không tiếng động rời đi đại doanh. Chính là hướng phía Hắc Hà mà đi, trong quân chướng. Nam Niệm Phật bước nhanh tiến vào trong quân trướng, nói, đại ca, chính như ngươi trong dự liệu như vậy, quả nhiên là có người tới cứu Long Sơn. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này Long Sơn nói thế nào cũng là hoàng tộc người. Lý Thanh khẳng định là phải có điều kiêng kỵ, tự nhiên là muốn lấy biện pháp cứu ra Long Sơn. Nam Niệm Phật trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nói, đại ca, chúng ta có phải hay không nên hành động? Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, cái này Long Sơn bất quá là cái mồi nhử mà thôi. Hiện tại lớn cá đã mắc câu, chúng ta cũng nên thu lưới. Nam Niệm Phật âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này đi làm. Hắc Hà bên bờ, một chiếc thuyền buồm đã là đang đợi, nhìn thấy Long Sơn đến, buồm trên thuyền người chèo thuyền tranh thủ thời gian lên tiếng thúc giục nói. Mau tới thuyền, thật vất vả mới là có cơ hội này. Long Sơn một mực nỗi lòng lo lắng an định mấy phần. Thân thể khẽ động, nhảy lên thuyền buồm, muốn ly khai, đang lúc này Long Sơn sau lưng tiếng vó ngựa đại trấn. Thoáng qua ở giữa chính là mũi tên như hoàng đến, mũi tên bắn trụm mà xuống, kia một chiếc thuyền buồm lập tức đinh đầy mũi tên, người chèo thuyền cũng là bị vô tình bắn giết. Tiểu hầu gia, ngươi đi nhanh lên, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Giấu ở Tuyết Quốc trong quân doanh mạng nhện gián điệp lên tiếng nói, trong lời nói liền đem thuyền buồm đẩy ra, quay người xông về phía chạy nhanh đến Đại Tuyết Long Kỵ. Sâu kiến đứng máy, không chịu nổi một kích, mạng nhện gián điệp đối diện trong nháy mắt chính là bị vô tình chém giết. Nam Niệm Phật ghim chặt dưới hông chiến mã, trong thần sắc hàn ý đại thịnh, gỡ xuống đeo tải trên yên ngựa sắt cung, trực tiếp là dựng cung bắn tên, mũi tên mang theo bá đạo lực đạo trực tiếp xuyên qua thuyền gỗ. Trong khoảnh khắc, nước sông chính là lộn xộn tuôn ra mà vào. Long Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, nhìn tới vẫn là mất mạng trốn. Trong lời nói, lại là một cây mũi tên đinh nhập tấm ván gỗ bên trong. Thuyền buồm chìm xuống càng thêm lợi hại. Nam Niệm Phật âm thanh lạnh lùng nói, thả thuyền, cùng ta truy sát Long Sơn. Trong nháy mắt, Hắc Hà phía trên, mười mấy chiếc thuyền buồm thả ra, nhanh chóng dựa vào hướng Long Sơn. Nam Niệm Phật thân thể khẽ động, thân thể vọt lên, trường thương trong tay thuận thế ném mà ra. Trường thương mang theo lăng lệ uy thế, đâm rách hư không. Long Sơn thân thể một bên, muốn trốn tránh mà đi. Mặc dù là như thế, sắc bén mũi thương như cũ tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi chảy ra, tiểu hầu ra, nhanh hướng ta bên này dựa đi tới. Ta mang ngươi rời đi. Một chiếc thuyền gỗ nhanh chóng tới gần Long Sơn. Lý Nguyên Miên là hai tay chống cán, tốc cực nhanh, trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Long Sơn thân thể vọt lên, nhảy hướng Lý Nguyên Miên thuyền gỗ. Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Giờ phút này ở giữa hắc hà phía trên, sáng rực khắp, vô số bó đuốc chiếu sáng hắc hà. Lý Nguyên Miên thần sắc lập tức biến đổi. Cái này hắc hà phía trên lại là bố trí song thiên la địa võng đang đợi hắn. Bắt lại cho ta, nam niệm Phật trầm giọng nói. Lý Nguyên Miên sắc mặt phát lạnh, đem trong tay trúc cao giao cho Long Sơn. Nói, ngươi đến chống thuyền, ta hộ ngươi giết ra ngoài. Long Sơn gật gật đầu. Lý Nguyên Miên một cước câu lên đặt ở trên ván thuyền cung tiễn. Liên tục mở cung bắn tên. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Long Sơn nhanh chóng chống thuyền, thừa cơ phóng tới bờ bên kia. Lão tướng quân, chúng ta tới cứu ngươi. Cát Huyền Lang thanh âm rất là thích hợp vang lên. Một chi đội tàu mang theo hung mãnh uy thế trực tiếp ngang ngược phá tan Tuyết Quốc thuyền. Ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường, giết cho ta. Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói. Nam niệm Phật đuôi lông mày khẽ động, trong lòng sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ. May mắn đại ca của mình đầy đủ cẩn thận, nếu không mình hôm nay chỉ sợ là không phải thất bại không thể. Song phương thuyền tại hắc hà phía trên triển khai kịch liệt chém giết. Tuyết Quốc đã sớm chuẩn bị, Thái Càn cũng là kẻ đến không thiện. Nam niệm Phật kềm chế trong nội tâm co rúm, phát ra một tiếng to rõ tiếng huýt sáo. Mấy thân ảnh cấp tốc lướt đi. Liệt môn môn chủ thượng quan Đoan Lôi mang theo ba tên cường hoành liệt môn đệ tử nhanh chóng mà tới. Bà Sa Ngọc theo sát phía sau mà tới, nương tựa theo cường đại vũ lực. Thái Càn một phương này căn bản không có chống đỡ chi thế, nhanh chóng tan tác. Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Mình tỉ mỉ bố cục vẫn là kém một bước. Thượng quan Đoan Lôi toàn thân tản mát ra hung ác khí tức, trùng điệp một quyền ném ra, hùng hậu nội lực lập tức bắn ra, đem trước mắt ba chiếc thuyền buồm triệt để phá hủy. Mặt sông bên trong tóe lên cao ba trượng sóng nước, tựa như là bàng bạc mưa to nhao nhao rơi xuống. Bà Sa Ngọc thủ đoạn nhất là dứt khoát, trong tay loan đao ném ra, trên mặt sông lượn vòng, hàn quang tất hiển, chỗ đến, Thái Càn binh lính đều là bị chặn ngang chặn giết, đoạn không một chút còn sống khả năng. Lý Nguyên Miên thần sắc biến đổi, xem xét thời khắc này trận thế, hắn chính là rất rõ ràng Tuyết Quốc đã sớm là mở miệng ra túi chờ đợi đâu. Rút lui, mau bỏ đi. Lý Nguyên Miên lập tức quả quyết hạ lệnh. Cát Huyền Lang đã là giết đỏ cả mắt, trường đao trong tay không ngừng bổ mà ra, cũng là hạt cát trong sa mạc. Đối mặt với liệt môn con cháu hắn ứng phó rất là gian nan. Rút lui, không có cửa đâu, chỉ sợ hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không được. Nam niệm Phật trầm giọng nói. Nghĩ cách cứu viện thất bại tin tức đưa đến Lý Thanh trước người thời điểm. Lý Thanh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trước kia hắn mỗi lần tác chiến thời điểm đều là đã tính trước. 10 phần tự tin, thế nhưng là không biết vì sao. Lần này lại là nhiều lần nhận ngăn trở. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong sinh ra mấy phần ngăn trở. Người tinh lực luôn luôn có hạn. Lý Thanh cũng là cảm thấy cũng là dã rời. Biết, mật thiết chú ý Tuyết Quốc động tĩnh, nếu là có dị thường, nhanh chóng đến báo. Lý Thanh lên tiếng nói. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, đại soái, ngươi muốn nhiều bảo trọng thân thể a. Hiện tại nhưng chính là thời khắc mấu chốt, thân thể của ngươi cũng không thể đổ a.